Chương 12, con lư ai cho cờ, ngươi thắng. Sau khi nói đến đây, Tạ Vân Phi tâm bỗng nhiên trầm xuống, hắn đột nhiên minh bạch, nhìn như vô cùng kiên cường, vô cùng cường đại ngộ không ngội tử, nguyên lai còn có như vậy một đoạn không muốn người biết chuyện cũ, đây cũng là vì cái gì nàng một mực như vậy kiên cường nguyên do đi. Chỉ sợ tại quá khứ những ngày kia, chỉ cần nàng lộ ra một tia mềm yếu, chỉ sợ cũng không có hôm nay mạnh mẽ đi. Một ý niệm, Tạ Vân Phi tâm cơ hồ đều bị hòa tan mất, hắn duỗi ra hai tay, từ từ đem ngộ không đầu ôm vào trong ngực, nhu hòa nói ra, ngủ đi có sư phụ tại, cái gì đều không cần lo lắng. Ừm, sư phụ thật tốt. Híp mắt ngộ không nỉ non, cũng đã tiến nhập mơ ngộng bên trong. Đây là như vậy ấm áp mà dài dằng dặc, chờ đến Tạ Vân Phi tỉnh lại thời điểm, lại phát hiện bên cạnh đã không có ngộ không thân ảnh, hắn vội vàng đứng người lên từ trong lều vải đi ra. Lại nhìn thấy tôn ngộ không đầu đội kim cô chú, người mặc áo vàng, eo cuốn ra hổ váy. Tạ Vân Phi đang buồn bực, ngộ không thì quay đầu nói ra, con lư ai cho cờ, ngươi cho ta cái kia quần áo là chuyện gì xảy ra, vì sao đi qua, lại biến thành kim cô bọc tại trên đầu của ta, để cho ta cực kỳ khó chịu, mau giúp ta lấy xuống. Ngoa tào, tối hôm qua mềm nhũn gọi ta sư phụ, kêu bản thần tăng xương cốt đều xốp giòn mất rồi. Mấy ngày mẹ nó cường ngạnh như vậy hô bản thần tăng con lư ai cho cờ, trở mặt thật đúng là so lật sách còn nhanh a bất quá, hay là nghe con lư ai cho cờ dễ nghe, than buồn, bản thần tăng chẳng lẽ có thụ ngược đại khuynh hướng. Lấy không xuống. Tạ Vân Phi dứt khoát nói ra. Vì cái gì ngộ không bất mãn đến gần Tạ Vân Phi, một tay không nhịn được sở lấy kim cô. Bởi vì đây là vi sư cho ngươi chế tạo kiểu mới tạo hình, ngươi nhìn ngươi bây giờ, đầu đội kim cô. Eo cuốn ra hổ váy, chờ đến vi sư qua vài ngày cho ngươi thêm đánh một đầu màu đen vớ, vậy liền hoàn mỹ. Tạ Vân Phi sờ lên cằm, một tay khoác lên ngộ không trên bờ vai, làm cho con khỉ khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Ta không muốn, ta muốn mũ kim hoa, mà lại cái này kim cô xiết đầu ta đau quá. Ngộ không không vui nói ra. Chớ có xem thường vi sư kim cô, nếu là ngươi có thế lấy xuống, vi sư liền không để cho ngươi đeo. Tạ Vân Phi trên mặt chứa vô cùng khẳng khái, nhưng trong lòng đang nghĩ, ngươi nhan nếu có thể tránh ra quan thế âm Bồ Tát Kim Cô, bản thần tăng liền phục ngươi. Thật chứ tôn ngộ không đại hỉ qua lại, lúc này đưa tay dùng sức, làm thế nào đều kéo không ra, đường tăng đứng ở một bên chế dễ ước, ngộ không thẹn quá hóa giận, từ trong thai móc ra Kim Cô đồng, hóa thành một cây tiểu con, ngạnh sinh sinh muốn đem Kim Cô cho cậy mở, kết quả chẳng những không có đem Kim Cô mở ra. Ngược lại đâm đầu lên cái bao lớn. Mẹ nó ta lão tôn thiên quân chi lực, làm sao có thể kéo không ra một cái phá kim cô con khỉ nhè răng trợn mắt, gầm thét liên tục, kinh hãi Tạ Vân Phi liền lùi mấy bước, sợ con khỉ khởi sướng điên tới. Con khỉ thích sĩ diện, vừa rồi thế nhưng là tại sư phụ trước mặt thổi ra châu, hoàn toàn không đem kim cô để ở trong mắt, nào biết được thua ở kim cô trước mặt, căn bản không có biện pháp. Ngộ không? Dừng tay đi ngươi là không có cách nào dọn đường làm rộn, chúng ta tốt đi đường. Tạ Vân Phi gặp ngộ không muội tử lại có nổi điên dấu hiệu, vội vàng khuyến cáo đứng lên. Tạ Vân Phi không nghĩ tới chính là, nếu là không khuyến giải, ngộ không sợ cũng coi như thôi. Hắn lần này hảo tâm khuyến cáo, lại làm cho ngộ không nữ hán tử này càng thấy mặt mũi mất hết. Lúc này giận dữ nói, con lư ai cho cờ im ngay, mơ tưởng xem ta trò cười. Hôm nay ta lão tôn nhất định phải phá hủy ngươi kim cô con khỉ không nói lý thời điểm, xem chừng trời và đất nàng đều có thế đâm cái nháo nhuẹn. Đầu khỉ mắt thấy kim cô đồng không làm gì được kim cô, lúc này giống lên một tiếng, chỉ gặp hắn càng biến càng lớn, trong nháy mắt hóa thành mười trượng cự nhân, muốn no bạo kim cô, không nghĩ tới kim cô cu nở dê theo hắn biến lớn. Không cuồng loạn tôn ngộ không sắp bị kim cô cho chơi hỏng. Gào thét lớn lại co lại thành côn trùng lớn nhỏ, trên mặt đất ủi hai ba lần, không nghĩ tới kim cô hay là rất chuẩn xác giống như hắn lớn nhỏ. Tôn hầu tử hiển nhiên tiếp tàn khốc như vậy hiện thực, hắn đều lấy tề thiên đại thánh danh hào tuyên cáo nàng không gì làm không được, đến cuối cùng, lại là không làm gì được một cái nho nhỏ kim cô. Cuối cùng, Tạ Vân Phi ngơ ngác nhìn chằm chằm ngộ không muội tử một hồi giống như nhà cao tầng rôn nở dê như đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một hồi lại cùng sâu gióm rô nở dê như trên lá cây ủi đến ủi đi. Nho nhỏ, lặp đi lặp lại, đều nhanh đem Tạ Vân Phi con mắt nhìn choáng. Tạ Vân Phi ai một tiếng, cái này hài tử đáng thương, cùng một cái kim cô đều có thể phân cao thấp đến bây giờ, Cần gì chứ không biết qua bao lâu, Tạ Vân Phi đã tại trên lưng ngựa ngủ một giấc, chờ lúc tỉnh lại, Ngộ Không muội tử hay là lúc lớn lúc nhỏ biến hóa. Ngươi không mệt ta, Tạ Vân Phi giống lên một câu, gặp con khỉ chết tiệt loay hoay quên cả trời đất, không lọt vào mắt Tạ Vân Phi la lên. Tạ Vân Phi giơ ngón tay cái lên, gặp qua cùng người khác so tài, thế nhưng là cùng Kim Cô làm đến hiện tại, con khỉ đoán chừng cũng là đầu một cái. Tạ Vân Phi ngáp một cái, xoay người tiếp tục ngủ. Khi Đường Tăng xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn thấy Ngộ Không chính ngồi xếp bằng trên mặt đất, hắn tóc vàng từng chiếc dựng thẳng lên, hai mắt ngốc trệ vô thần, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, vì cái gì đây, rốt cuộc là vì cái gì? Tạ Vân Phi thực sự không đành lòng cho đầu khỉ một lần nữa bổ đao, trực tiếp đi qua, vươn tay. Ngộ Không mở mịt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, sắc mặt ngượng ngùng nói ra, con lư ai cho cờ, ngươi thắng. Ngươi nghe sư phụ lần này thiết kế vớ bao ngươi ưa thích, thông khí tốt, lực đàn hồi tốt, để cho ngươi đánh yêu quái thời điểm, làm ít công to. Tạ Vân Phi rất thông minh nói sang chuyện khác, hắn biết rõ biết, da mặt đặc biệt mỏng Tôn Ngộ Không khẳng định không muốn tại sách Kim Cô sự tình, dù là ăn ngậm bồ hòn, con khỉ cũng sẽ ăn vào ngọn nguồn. Đây cũng là đầu khỉ vì sao không gọi nữa la hét gỡ xuống Kim Khâu nguyên do. Đương nhiên, coi như đầu khỉ thật đi cầu hắn, Tạ Vân Phi cu nở dê không có bản sự kia, huống chi kiêu ngạo đầu khỉ, quả quyết sẽ không như thế làm. Sư phụ, ta vừa rồi nghĩ nghĩ, ngươi cho ta thiết kế cái này Kim Khô hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, ta dự định một mực mang theo. Ngộ Không làm ra suy nghĩ sâu xa bộ dáng, Tạ Vân Phi cơ hồ hô lên đến, con khỉ. Ngươi có thể hay không càng vô sỉ một chút, ngươi ưa thích liền tốt, sợ ngươi nhất không thích. Như vậy, ta cần phải cho ngươi thiết kế vớ A. Tạ Vân Phi trưng cầu hỏi. Thật có thể để cao sức chiến đấu sao? Tôn Ngộ Không ôm thái độ hoài nghi hỏi. Tuyệt đối không có vấn đề, sư phụ nói lời. Lu Cờ Na Ho có lỗi qua, Tạ Vân Phi vô ngực nói. Sau đó chơ mi nhờ lên ngư A, thúc giục nói. Hôm qua nhóm làm trễ lại một ngày thời gian, hôm nay được nhiều đuổi chút đường. Thỉnh kinh chi lộ cách xa vạn dặm, chúng ta sớm ngày chậm một ngày, cu nở dê không quan trọng. Ngộ Không không hiểu đứng người lên, ngoan ngoãn đem hành lý chọn trên bờ vai, tốt che lớp hắn không có kệ mở Kim Cô xấu hổ. Chỉ là đầu khỉ đối với thời gian không có chính xác khái niệm, bất quá cũng thế, muốn cái này hùng hài tử bị trấn ngũ chỉ sơn bên dưới hơn 500 năm, thời gian trôi qua đối với hắn đánh giá tương đương nhảm chán cực độ, lại thêm ra hỏa này trường sinh bất lão, nhiều một ngày ít một ngày. Hoàn toàn không có bất kỳ tổn thất nào nha. Nhưng là, Tạ Vân Phi cùng Ngộ Không hoàn toàn khác biệt, hắn nhưng là phi thường rõ ràng, nhiệm vụ chính tuyến bên trong có một đầu thời gian yêu cầu, đó chính là 20 ngày hoàn thành thu đồ đệ nhiệm vụ, hắn thật vất vả làm xong đại đồ đệ Tôn Ngộ Không, về phần chư bát giới, Sa Hòa Thượng, Bạch Long Mã, liền sợi lông đều không có nhìn thấy.